Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, thu hình. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ngày thứ hai. Dương Thiên Long cùng Tao Sơ dậy rồi cái sáng sớm. Lúc rạng sáng, Tao Sơ cũng không có về nhà mình bên trong. Dù sao đầu sư tử cũng không có ở khách sạn. Dứt khoát dưới, tên này chính là cưu chiếm thước ổ ngủ thẳng tới đầu sư tử trên giường. Chờ bọn họ đi tới bệnh viện thời điểm, đầu sư tử đã tỉnh. Hắn bụng nơi đó đắp trước một tầng mong mỏng vải xô. Bất quá đầu sư tử khí sắc tới xem, tựa hồ cũng không tệ lắm. Như thế nào? Dương Thiên Long nhanh chóng một mặt ân cần hỏi. Khá tốt, ta phúc lớn mạng lớn. Mùa đông mặc nhiều, đầu sư tử một mặt cười khổ nói. Tối hôm qua rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Ta ở đếm ngược thứ ba căn phòng thời điểm, thì gặp phải tên kia. Tên kia mang một cái mặt nạ, giống như là quỷ hút máu mắt, đem ta làm cho sợ hết hồn. Từ hắn động tác tới xem, tuyệt đối là đi qua huấn luyện người. Ta thậm chí còn không có phản ứng đã qua, liền cảm giác được bụng cho hắn cho hung hãn đạp một cước. Tiếp theo hắn thật nhanh lập tức đánh vỡ thủy tinh, từ lầu hai nhảy xuống. Hết thảy tất cả liền đang phát sinh ở nơi này điện quang hỏa thạch ngay tức thì. Đầu sư tử cặn kẽ, kể tối hôm qua phát hiện sự việc, hắn không nói gì chứ? Dương Thiên Long hỏi, đầu sư tử lắc đầu một cái. Không có, đại khái bao cao, 1m75 đi, sao ta lùn một đầu cỡ đó, vóc người cũng là tương đối gầy nhom, giống như là hoa hạ dương cái loại đó vóc người như nhau. Ngược lại là động tác nhưng là dị thường bén nhạy, từ ghim vào ta bụng vậy một đao đến hắn từ trên cửa sổ nhảy xuống. Hết thảy tất cả đều là làm liền một mạch, không chút nào rông dài. Ta sau đó vậy tìm khắp chung quanh, cũng không có phát hiện chỗ nào khả nghi. Dương Thiên Long một mặt áy náy vừa nói, cái này rất bình thường. Hắn nếu có thể ở bên trong, thuyết minh khẳng định đối với địa hình nơi đó vô cùng quen thuộc. Không đúng còn có cái gì cống thoát nước các loại địa phương để cho hắn ẩn núp. Tao Sơ chủ động nói, đầu sư tử vậy gật đầu một cái. Ngay sau đó hắn nhưng là hỏi một cái vấn đề. Các bạn trẻ, người nói thế nào người sẽ là ai? Hắn tại sao phải che giấu ở bên trong đại lâu? Hơn nữa ta dám khẳng định phòng ngầm dưới đất xây bản bị đóng chặt ở. Vậy tuyệt đối là hắn làm. Cái vấn đề này rất khó khăn. Dương Thiên Long cùng Tao Sơ cứ thế ngơ ngác trầm mặc một lúc lâu. Lúc này mới lại mỗi người lắc đầu một cái. Biểu thị cũng không biết, thật đặc biệt là một mê. Đầu sư tử mặt cười khổ nói, các bạn trẻ, các người đừng quên trong tay ta còn có tấm ổ lưu trữ thẻ. Có lẽ chúng ta có thể từ trong tìm được câu trả lời. Tao Sơ bỗng nhiên lúc này giống như là đổi ảo, thuật như nhau từ trong túi móc ra tối ngày hôm qua phòng ngầm dưới đất tìm được ổ lưu trữ thẻ. Đề cao âm lượng nói, vừa gặp trước cái này ổ lưu trữ thẻ, Dương Thiên Long theo đầu sư tử không khỏi được đều là trước mắt sáng lên. Bọn họ lúc này quyết định, đầu sư tử bây giờ liền xuất viện, bọn họ sẽ đi ngay bây giờ Tao Sơ trong nhà xem cái này ổ lưu trữ trong thẻ ghi chép hình ảnh rốt. Cuộc là nội dung gì? Đầu sư tử vấn đề cũng không lớn, bệnh viện bác sĩ cũng không có tiến hành làm khó. Sảng khoái là hắn làm thủ tục xuất viện, ba người thậm chí cũng không có ở bên ngoài dùng bữa ăn sáng. Chẳng qua là kêu thức ăn nhanh mang về nhà, liền vội vã trở lại Tao Sơ trong nhà. Tao Sơ một mặt kích động mở máy vi tính ra, sau đó đem ổ lưu trữ thẻ cắm vào trong máy vi tính. Ở mở ra truyền thời điểm, hắn hai tay thậm chí đều có chút kìm lòng không đặng run rẩy. Bọn họ cũng không ai biết tiếp theo truyền hình ảnh rốt cuộc sẽ là cái gì. Tao Sơ mà vi tính phối trí ngược lại cũng không tệ. Mở ra không tới 2 giây, trong máy vi tính mặt chính là xuất hiện hình ảnh. Chỉ gặp một cái người trung niên một mặt hưng phấn hướng về phía ống kính nói. Các bạn, chúng ta ở rừng mưa nhiệt đới phát hiện một cái nguyên thủy bộ lạc. Theo chúng ta hướng đạo giới thiệu, hắn ở hơn 10 lần hướng đạo kiếp sống trong cũng cho tới bây giờ không có phát hiện qua cái này. Nguyên thủy bộ lạc, cho nên chúng ta ngày hôm nay có thể coi như là vận khí tương đối khá. Chúng ta lại có thể phát hiện bọn họ. Tiếp theo, để cho chúng ta máy thu hình ghi chép một chút cái này bộ lạc nguyên thủy phong tục thói quen đi. Người trung niên vừa dứt lời, bỗng nhiên lúc này một cái thanh âm bên từ bên cạnh truyền tới. Giáo sư, bọn họ hình như là vu tộc người. Cái gì? Vu tộc người? Người trung niên lấy làm kinh hãi. Đúng vậy, ta mới vừa rồi nhìn thấy mấy cổ thây khô bị bọn họ từ trong ruộng bào đi ra. Sau đó bọn họ cho thây khô giặt thân thể, giống như là muốn làm cái gì cúng tế như nhau. Giáo sư, ta đề nghị chúng ta trước không nên tiến vào trong thôn. Thanh âm sau khi nói xong, chỉ gặp một người trẻ tuổi khuôn mặt vậy xuất hiện ở ống kính trước mặt. Không nghi ngờ chút nào, mới vừa nói chuyện chính là người trẻ tuổi này. Thật là thế này phải không? Đúng vậy, giáo sư. Chúng ta cũng nhìn thấy, ta cũng thiếu chút nữa không đem đi tiểu hù đi ra. Thật 100%, giáo sư, đúng là như vậy. Được rồi, chúng ta lựa chọn đến một cái cao điểm. Thật tốt xem bọn họ rốt cuộc đang giở trò quỷ gì. Người trung niên vừa dứt lời, trong hình chính là xuất hiện mấy giây bóng tối thời gian. Tiếp theo chờ hình ảnh một lần nữa xuất hiện thời điểm. Thời gian đã là ban đêm, căn cứ trong hình thời gian biểu hiện, lúc này đã là buổi tối hơn 9 giờ, từ quay phim vị trí cùng với chung quanh cảnh tượng tới xem. Người trung niên này giáo sư hẳn là leo lên đại thụ. Từ trên cây to quay phim trước phát hiện mới nguyên thủy bộ lạc. Đếm đống hừng hực thiêu đốt lửa cháy bừng bừng cháy ở cái bộ lạc này trung ương đất trống. Mấy trăm cái quần áo lam lũ nguyên thủy các cư dân bắt đầu vây quanh hừng hực lửa cháy bừng bừng. Múa hát tưng bừng, nhìn thấy không? Vậy mấy cổ thây khô đều bị cất vào trong quan tài. Trung niên giáo sư vừa dứt lời. Trong tay hắn máy quay phim ống kính chính là không ngừng hướng phía trước kéo qua. Ở trong hình, loáng thoáng có thể thấy được là có như vậy mấy bộ quan tài bày thả ở nơi đó. Một cái vu sư xuất hiện, trong tay hắn bắt đầu hướng thây khô cửa không ngừng giải thứ gì. Vu sư bắt đầu cách làm, hắn trong miệng phát ra rất tiếng trầm thấp, thanh âm kia giống như là sóng siêu âm như nhau. Trời ạ, thây khô lại có thể đứng thẳng lên. Trời ạ sao, đây là thật sao? Không, ta được giữ trấn định, ta không thể tay run rẩy. Trong hình quả nhiên là không ngừng trên dưới đung đưa. Nhìn ra được, tay cầm máy quay phim trung niên giáo sư cũng không khỏi được chạy tới một hồi sợ. Bọn họ kéo cái người trưởng thành đến thây khô trước mặt. Làm gì vậy? Chẳng lẽ huyết tế thây khô? Trung niên giáo sư vừa dứt lời, chỉ gặp trong hình truyền đến một tiếng kêu thê thảm. À, hình ảnh một lần nữa bắt đầu kịch liệt lay động. Trời ạ! Thây khô lại có thể đem người này cho cắn chết. Đây là chuyện gì? Ta không phải là muốn đang nằm mơ chứ? Không được, ta được mau rời đi chỗ này. Bởi vì ta ở trong không khí cũng đánh hơi được máu tanh nồng nặc vị. Nói xong câu này nói. Chỉ gặp trung niên giáo sư chính là vội vàng hướng dưới tàng cây leo xuống. Nhưng mà chính là cái kính này đầu thoáng một cái ngay tức thì. Một người vóc dáng cao gầy cô gái lại đang máy vi tính trong hình chợt lóe lên. Đợi một chút, Dương Thiên Long nhanh chóng lớn tiếng nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phù uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/nối-wall-nối-chuyện-nối-ky-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.